Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay đề tài của chúng ta sẽ là đề tài điểm đạo truyền tâm ấn, hay là hội tâm minh học chúng ta còn gọi là bộ môn truyền ấn chứng. Hôm nay chúng ta sẽ đào sâu về ý nghĩa cũng như là lợi ích của bộ môn điểm đạo truyền tâm ấn này. Điểm đạo ở đây được định nghĩa như là điểm có nghĩa là khai mở, và đạo là con đường. Có thể nói đây là khai mở con đường đạo. Truyền tâm ấn đối với hiển giáo có một ý nghĩa khác, và đối với mật giáo có một ý nghĩa khác. Truyền tâm ấn đối với hiển giáo có nghĩa là người ta lãnh nhận với nhau bằng ý, tức là tâm ấn tâm có nghĩa là cái tâm của cái người truyền đó, cái người lãnh nhận bằng ý, tức là họ, cái tâm của cái người truyền ấn vào tâm của cái người lãnh nhận, tức là họ lãnh nhận với nhau bằng ý. Cũng giống như là nếu mà vợ chồng người ta sống chung với nhau một thời gian thì người ta không cần phải nói nhiều, người ta chỉ cần nhìn nhau là biết được là ý người kia muốn nói cái gì rồi. Đó là cái ý nghĩa của bên hiển giáo truyền tâm ấn. Như là trong kinh Phật có nói rằng khi mà Đức Phật muốn trao lại giáo pháp của Ngài cho đệ tử, thì lúc đó Ngài cầm một cánh hoa và đưa lên. Thì lúc đó các đệ tử khác còn chưa hiểu ý của Đức Phật, thì có Ngài Ca Diếp đã hiểu được ý của Đức Phật và Ngài mỉm cười. Như vậy có nghĩa là Ngài Ca Diếp đã lãnh nhận được ý của Đức Phật ở trong cái vấn đề mà truyền lại giáo pháp. Cho nên Đức Phật sau đó đã truyền lại bộ môn cho Ngài Ca Diếp. Và truyền tâm ấn ở trong hiển giáo thì chỉ có thể truyền lại cho trưởng môn thôi. Nhưng mà ở đây có nghĩa rằng không có nghĩa rằng hiển giáo là lãnh nhận được ý từ bên vô hình, có nghĩa là truyền lại bộ môn giáo pháp thôi, chứ không có phải là lãnh nhận được một ấn chứng tâm linh. Còn truyền tâm ấn đối với mật giáo nó có một ý nghĩa khác, đó là ban cho một ấn chứng tâm linh, tức là cái người đó sẽ lãnh nhận được một ấn chứng tâm linh. Như là bên mật giáo, chẳng hạn như là bên mật tông, thì những cái người đệ tử khi đi theo vị thầy để học đạo trong khoảng một thời gian ấn định nào đó được vị thầy đưa ra, tối thiểu là khoảng chừng 3 năm 3 tháng trở lên, hoặc là một cái thời gian mà vị giáo chủ đó đưa ra, thì sau đó vị cha giáo chủ đó sẽ chọn ra một vài người. Thì những cái người mà được chọn ra đó sẽ bắt đầu được tiếp giáp với vô hình bằng cách là được chứng nghiệm cái bộ môn truyền ấn chứng, điểm đạo truyền ấn chứng đó, tức là không có còn đọc kinh hữu tự nữa, tức là không còn đọc kinh sách nữa, mà sẽ bắt đầu chuyển từ hiển giáo qua mật giáo, thì người đó sẽ lãnh nhận được một cái ấn chứng vô hình. Thì đó là cái ý nghĩa của bên mật giáo. Truyền tâm ấn ở bên mật giáo có nghĩa là ban cho một bằng chứng tâm linh. Và đối với bên mật giáo thì ban một bằng chứng tâm linh như vậy có thể ban cho nhiều người cùng một lúc, chứ không phải là chỉ có một người. Đó là khác nhau so với bên hiển giáo. Thì thưa các anh chị, các tông phái thường thường là chỉ có các tông phái về mật thôi thì mới có bộ môn điểm đạo truyền tâm ấn. Thì trước hết nói, nếu mà nói đến mật giáo, chúng ta phải nói đến mật tông. Mật tông gọi điểm đạo truyền tâm ấn là phép quán đảnh. Quán đảnh ở đây có ý nghĩa là dùng nước đại bi hay là dùng ánh sáng đại bi của các chư vị để mà giúp cái người đệ tử đó được thăng tiến lên một cấp bậc hoặc là nhiều cấp bậc. Ý nghĩa của phép quán đảnh ở đây đối với mật tông rất là lớn lao. Dùng nước đại bi hay là ánh sáng đại bi, như là bên công giáo họ có khi mà làm phép rửa tội thì làm lễ bát tem á, thì người ta cũng dùng nước. Nhưng mà khi mà dùng nước để rửa tội cho cái người đó thì người đó sẽ nhận được ơn thánh linh đổ xuống. Nhưng mà đó chỉ là nhận được ơn thánh linh, nhưng mà người đó không được tiếp giáp với nguồn lực của bên vô hình. Cái điều giống nhau có nghĩa là bên mật tông họ cũng sử dụng nước và bên công giáo cũng sử dụng nước, nhưng mà hai bên khác nhau, tức là một bên được tiếp giáp với vô hình. Khi mà dùng ánh sáng đại bi để mà giúp cho cái người đệ tử đó được thăng tiến lên một cấp bậc, thì đối với mật tông có nhiều cấp bậc khác nhau của phép quán đảnh. khi mà người đó được được thọ nhận cái phép quán đảnh đó thì người đó sẽ nhận được, theo như tài liệu của mật tông, thì người đó sẽ nhận được gia trì lực. Gia trì lực có nghĩa là thần lực. Chúng ta sẽ có một bài nói chuyện riêng về thần lực sau này. Thần lực theo như tài liệu của mật tông là một cái mối liên lạc vô hình giữa các chư vị Bồ Tát và chúng sanh. Nguồn lực này vô biên ở trong vũ trụ, và cái nguồn lực này khi mà đến với con người sẽ được biểu lộ qua những cái động tác thân, khẩu và ý. Thì đây, cái nguồn lực này mà hay là được gọi là gia trì lực, là xuất phát từ cái lời đại nguyện của các chư vị Bồ Tát muốn cứu độ chúng sanh. Và cái lời đại nguyện này nó có cái uy lực rất là lớn, tức là nó sẽ tạo mọi phương tiện để hộ độ cho những chúng sanh nào có lòng hướng thượng, có nghĩa là tạo cái cơ hội cho người đó đến gần với vô hình để người đó tu tập và thăng tiến tâm linh. Vì thế mà theo tài liệu của mật tông, phép quán đảnh này có ý nghĩa vô cùng lớn lao, là bởi vì nó sẽ giúp cho cái người đệ tử đó được tiêu trừ nghiệp chướng, được siêu sanh tịnh độ, có thể nói rằng được cảm ứng là Phật trong ta, ta trong Phật, có nghĩa là sẽ được giải thoát, có thể nói là một nghĩa khác là trong kiếp này có thể trở thành Phật. Ý nghĩa quán đảnh ở đây vô cùng là lớn và có nhiều cấp bậc quán đảnh khác nhau đối với mật tông. Và cái hiệu năng của quán đảnh này là như vừa nói lại, là cái người đệ tử mà được thọ nhận cái phép quán đảnh này, họ phải trải qua một thời gian tu tập rất là lâu bền và phải được lựa chọn rất là kỹ lưỡng. Và cái điều kiện đó để được thọ nhận cái phép quán đảnh này thì người đó phải xuất gia. Thì khi mà người đó phải xuất gia rồi thì người đó mới được tiếp giáp với vô hình, được học đạo, tức là được như bề trên vừa nói là tiêu trừ nghiệp chướng, có nghĩa là được nhận gia trì lực của chư vị để mà hướng thượng, để mà tu tập, để mà được giải thoát. Gia trì lực ở đây có nghĩa là thần lực, có nghĩa là thần lực từ bề trên ban xuống cho chúng ta. Gia có nghĩa là ban cho chúng ta, và trì là chúng sanh nắm lấy để dùng làm phương tiện tu tiến. Đó là ý nghĩa của phép quán đảnh khi mà nhận được gia trì lực của các chư vị Bồ Tát. Nghi thức của bên mật tông khi mà thực hiện phép quán đảnh này, đó là sau một khoảng thời gian 3 năm 3 tháng, hoặc là được thời gian được ấn định bởi người thầy, thì các người đệ tử khi mà được thọ phép quán đảnh này sẽ theo vị thầy đó đi lên trên đỉnh núi. Và từ trên đỉnh núi đó, vị thầy sẽ dùng nước của 9 cái nguồn khác nhau trong vùng, có thể là từ nguồn sông, nguồn suối hay là từ hồ, nhưng mà 9 nguồn nước khác nhau, và sẽ cho đệ tử được thọ nhận phép quán đảnh. Thì sau khi thọ nhận phép quán đảnh đó thì người đệ tử sẽ chuyển, tức là sẽ được tiếp giáp với bên vô hình, tức là nhận được gia trì lực của các chư vị Bồ Tát. Thì ở đây cái điều kiện để được làm phép quán đảnh đối với mật tông đó là phải xuất gia, và cái nghi thức thực hiện đó là dùng bằng nước của 9 nguồn. Đó là theo như mật tông. Còn đối với tông phái Thông Thiên Học thì cái ý nghĩa của phép truyền đạo, điểm đạo truyền tâm ấn, nó cũng tương tự như là phép quán đảnh của bên mật tông vậy. Cái ý nghĩa rất là lớn lao, bởi vì khi mà được thọ nhận cái phép điểm đạo truyền tâm ấn đó thì người đệ tử đó sẽ được thăng tiến. Vì thế mà bên Thông Thiên Học họ điểm đạo nhiều lần, họ không có điểm một lần, bởi vì họ quan niệm rằng mỗi một lần điểm là mỗi một lần người đó sẽ được thăng tiến, và thăng tiến có thể trở thành tiên thành Phật. Trong tài liệu của bên Thông Thiên Học của ông Krishnamurti khi mà viết xuống cái cuốn sách Con Đường Giải Thoát, có nói rằng Đức Chúa được điểm đạo 6 lần, các vị A-la-hán thì được điểm đạo 4 lần và đã thoát ra được khỏi vòng sanh tử luân hồi. Đức Phật Di Lạc thì được điểm đạo 7 lần, và Đức Phật Thích Ca thì Ngài được điểm đạo tất cả là 8 lần. Và trong cái ngày lễ điểm đạo của ông Krishnamurti thì có sự tham dự của Đức Phật Di Lạc, của Đức Chúa và của các vị chư tôn khác. Thành ra cái ý nghĩa của phép điểm đạo truyền tâm ấn ở bên Thông Thiên Học vô cùng là quan trọng, bởi vì càng điểm thì họ lại càng thăng tiến, có nghĩa là họ sẽ không còn là người phàm nữa. Và cái tài liệu của thông tin học để lại đó là cái ngày mà ông Krishnamurti được điểm đạo đó đó, thì có sự tham dự của các chư vị như vừa nhắc lại đó, thì tức là các chư vị này đến tham dự để đón ông Krishnamurti vào nhập vào quán thiên hội, có nghĩa là nói một cách khác có nghĩa là ông Krishnamurti đã trở thành chư vị như là các chư vị ở trên cao vậy. Vì thế mà cái phép điểm đạo truyền tâm ấn ở bên bên thông thiên học ý nghĩa vô cùng là lớn lao, nhưng mà họ lại không có nói cái nghi thức thực hiện như thế nào và cái điều kiện thực hiện như thế nào, họ lại không có viết rõ ràng ở trong các tài liệu của họ. Một tông phái nữa, tông phái này xuất phát từ bên Indonesia, tức là Nam Dương. Tông phái này gọi là tông phái Subud. Người giáo chủ của tông phái này tên là ông Ba Park. Thì ông này ông cũng nhận được thần lực. Và khi nhận được, ông tiếp được thần lực, thì cái tông phái này, khi cái người mà tiếp được thần lực như vậy đó, thì bắt đầu họ chuyển thần lực cho những người khác. Thì họ dùng cái nghi thức chuyển thần lực như vậy, họ gọi là nghi thức Latihan. Thì cái người có thần lực chuyển cho người không có thần lực, và những người không, và những người có được thần lực xung quanh ống rồi đó sẽ chuyển lại cho những người không có thần lực. Nhưng mà để có được đủ cái điều kiện để được chuyển cái phép Latihan này, thì những cái người tới sinh hoạt với cái nhóm của họ, với cái tông phái của họ, họ phải sinh hoạt một thời gian tối thiểu là phải là 13 lần thì mới được truyền cái phép Latihan này, hay là nói một cách khác đó là truyền thần lực. Và sau một thời gian khi mà những người được truyền thần lực như vậy rồi đó, thì họ có khả năng để chữa bệnh. Khi mà họ được truyền thần lực thì họ cũng có những cái phản ứng khác nhau ở trên thân thể. Họ cũng chuyển, có người chuyển tay chân, có người nhảy múa, có người khóc cười, tùy theo cái tâm trạng, tức là họ nhận được lực từ bề trên và họ có chuyển. Nhưng mà sinh hoạt của cái tông phái này nó đơn giản, tức là chỉ có là họ truyền cái Latihan và sau đó thì họ dùng cái đó để họ chữa bệnh mà thôi. Cái cách sinh hoạt của họ rất là đơn giản. Và họ cũng ở trên đường số 13 ở trên Los cũng có một cái cơ sở của nhóm Subud này. Và theo như anh Tâm có nói thì hiện nay họ cũng vẫn còn hoạt động. Nếu quý vị có những cái thắc mắc hay muốn tìm hiểu thì chúng ta có thể lên search để tìm kiếm sinh hoạt của họ và có thể đến xem coi họ sinh hoạt như thế nào. Nhóm này gọi là nhóm Subud. Nhóm thứ tư là nhóm Bửu Hòa. Nhóm này thì bây giờ không có còn hoạt động nữa. Bửu Hòa là chữ viết tắt của Bửu Sơn Kỳ Hương và Hòa Hảo, là viết tắt của hai chữ này, thành ra là nhóm Bửu Hòa. Nhóm Bửu Hòa thì cũng tương tự như là nhóm Thần Quyền vậy. Họ được tiếp lực và sau đó thì họ đánh võ. Nhưng mà để có được cái điều kiện được tiếp lực và đánh võ thì cái người đệ tử đó phải có một cái lời nguyện, và cái lời nguyện của họ đó là phải bảo vệ cho tổ quốc, phải làm điều gì giúp ích cho đất nước. Thì thường thường những người ở trong nhóm này đó là những người sinh viên trẻ, là thanh niên, trai tráng, trẻ, và họ có tinh thần đối với đất nước thì họ gia nhập vào nhóm này, họ được tiếp lực rồi bắt đầu họ đánh võ. Tuy nhiên dạo sau này thì nhóm này không có còn hoạt động, bởi vì vào thập niên 80 ở trên Long Beach thì nhóm này có hoạt động, nhưng mà bây giờ thì không còn, lý do đó là không có người có kinh nghiệm về huyền bí để tiếp tục hướng dẫn, cho nên là đã phai lạt đi và không có còn hoạt động nữa. Và nhóm thứ năm mà phải nói rất là nổi tiếng đó là nhóm Thần Quyền. Nhóm Thần Quyền này chúng ta cũng thấy rồi, ở hội chúng ta thấy là có rất là nhiều người trong nhóm Thần Quyền, họ tiếp lực rồi họ đánh võ. Chúng ta sẽ có một bài nói chuyện về Thần Quyền sau này, các anh chị sẽ thấy là những người được tiếp lực họ đánh võ như thế nào. Nhóm Thần Quyền thì ở đây có một nhóm Thần Quyền họ gọi là Thất Sơn Tam Bảo. Linh không có dành lắm về Thần Quyền, cho nên chút xíu nữa nếu các anh chị có thắc mắc về nhóm Thần Quyền, anh chị có thể hỏi anh Thuần sẽ trả lời. Anh Thuần rất là giỏi về Thần Quyền. Thì Linh chỉ biết là nhóm này họ khai mở bằng ấn chú và linh phù. Linh thì được chứng kiến họ đã đánh võ rồi. Thì khi được khoán nhang lên khai mở thì bắt đầu họ tiếp được lực, bắt đầu họ đánh võ. Mà dường như là khi mà lúc họ đánh võ đó thì thần lực, đánh võ bằng thần lực cho nên là họ không cảm thấy đau. Họ sẽ đánh những thế võ rất là mạnh. Nhưng mà sau khi hết thần lực rồi đó thì có lẽ là lúc đó mới có cảm giác. Thì đó là đánh võ bằng thần lực. Nhưng mà khi mà đánh võ bằng thần quyền á, thường như là trong cái ánh mắt có cái sự dữ dằn ở trong đó. Thì có họ họ có gọi là, có nhóm họ gọi là Phật quyền, có nhóm gọi là thần quyền, nhưng mà chúng ta đều biết là đều tiếp lực từ bề trên và đánh võ cả. Thì hình như là cái sự khác nhau giữa Phật quyền và thần quyền, thì như Phật quyền đánh hình như là hiền hơn hay sao, phải không anh Thuần? Hình như cái tay có mở ra đó. Dạ, tay có bắt ấn phải không ạ? Dạ. Dạ, thì đó là và họ dùng sữa để khoán linh phù, rồi sau đó tiếp lực rồi đánh võ. Và nhóm này thì có một thời gian họ rất là nổi tiếng, bởi vì họ có cái đặc điểm là bởi vì họ nghiêng về tâm linh rất nhiều, cho nên họ lôi cuốn được mọi người, là bởi vì họ để râu, họ cạo đầu và họ mặc quần áo nâu và họ hút thuốc. Thì đó là những cái đặc điểm khi nhìn thấy những người ở trong tông phái thần quyền thì sẽ dễ dàng nhận ra. Nhưng mà bởi vì dạo sau này cũng không có người có nhiều cái kinh nghiệm huyền bí để hướng dẫn, cho nên sau này cũng không có nghe nói đến nhóm thần quyền nữa. Và cái điều kiện để được khai mở ở trong bộ môn thần quyền này, đó là người ta phải người ta khai mở không có cái điều kiện, nhưng mà người ta phải bị cấm không được ăn thịt trâu, và không có được ăn rau diếp cá, và không có được đi dưới những cái dây phơi quần áo. Đó là cái điều kiện, cái lời nguyện của họ khi mà muốn được khai mở thần quyền. Một nhóm nữa là tông phái Quan Âm. Quan Âm của sư cô Thanh Hải. Quan Âm của sư cô Thanh Hải cũng có rất là nhiều huyền bí. Thì cái ý nghĩa của điểm đạo ở trong sư cô Thanh Hải nó cũng mang ý nghĩa rất là lớn lao, giống như mật tông vậy. Người nào mà được điểm đạo ở bên đó là được tới 6 đời siêu sanh tịnh độ, tức là 6 đời được siêu sanh tịnh độ. Ý nghĩa vô cùng là lớn lao. Và cái nghi thức để mà được khai mở được điểm đạo ở bên đó là bằng phương pháp thiền định, tức là họ sẽ được hướng dẫn để ngồi cung phu. Và sau khi cung phu một khoảng thời gian nào đó thì họ sẽ được truyền, họ sẽ được tiếp giáp với bên vô hình. Nhưng mà cái điều kiện để được siêu sanh tịnh độ, giống như là cái ý nghĩa điểm đạo ở bên tông phái đó, thì họ phải ăn chay suốt đời. Đó cũng là một cái điều kiện có lẽ là hơi khó khăn so với một số người, họ phải ăn chay suốt đời. Nhưng mà nếu mà họ quan niệm rằng được 6 đời siêu sanh tịnh độ cho gia đình dòng họ con cháu, thì có lẽ họ cũng sẽ hy sinh để ăn chay trường để được khai mở. Và phải nói rằng những cái bộ môn huyền bí thì chúng ta nêu ra hồi nãy, chúng ta thấy là phần lớn là phép quán đạo hay là phép điểm đạo truyền tâm ấn, có một ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với người nào có cơ may được thọ nhận phép này. Trong khi đó, đối với hội của chúng ta, thầy của chúng ta, anh Tâm có nói với Linh là ngày xưa đó, khi mà thầy làm việc, thầy điểm đạo ở nhà đó, thầy cũng làm điểm đạo giống như là bên mật tông họ làm, tức là thầy cũng sử dụng bằng nước. Thì nhưng mà sau thầy thấy rằng nhiều khi người ta tới nhà, người ta nghi ngờ là nước của mình có để cái gì không, có cái gì bùa chú trong đó hay không, người ta nghi. Bởi vì khi mà những người ta không thông suốt, người ta sẽ nghi ngờ, người ta sẽ sợ là tại sao cho họ uống cái nước gì đó rồi vô cái họ chuyển tứ lung tung thì họ sợ. Thành ra thầy mới nói thôi, bây giờ mỗi người mang một chai nước đến, thì tự cái chai nước của họ như vậy, thì khi được làm phép xong thì thầy cho họ uống cái nước của họ như vậy thì họ sẽ chuyển, thì trong lòng sẽ không còn cái sự nghi ngờ nữa. Tuy nhiên một thời gian sau thì thấy làm việc đông quá thì mỗi người cầm một chai nước như vậy nó cũng hơi lọng cọng, cũng hơi bất tiện, cho nên thầy cũng xin với thiêng liêng là cho đơn giản lại một chút xíu, tức là thắp nhang. Thì mỗi người thắp một cây nhang rồi xin. Thì thầy cũng nói là lúc đó nhà thì chật mà đông người quá, cho nên khi mà thắp nhang lên thì sợ hỏa hoạn. Nhiều khi nó rớt xuống thảm, cháy thảm, điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là xây qua xây lại rồi cháy tóc người này người kia. Thứ ba nữa là thắp nhang lên khói mù mịt thì không nhìn thấy ai hết, rồi ho sặc sụa. Cho nên là thầy cũng muốn đơn giản lại chút xíu. Thì sau thầy cũng xin thiêng liêng là thay vì mỗi người một cây nhang thì thầy chỉ xin một cây nhang tượng trưng thôi. Thì thiêng liêng cũng cho. Sau đó thì thầy cũng lại xin nữa. lại xin thiêng liêng cho đơn giản hóa nữa. Thì thầy xin thiêng liêng là thôi bây giờ không có thắp nhang nữa mà chỉ có chắp tay lên khấn thôi, tức là người nào tôn giáo nào thì khấn với đấng mình thờ, người theo Công giáo thì cầu với lại Đức Mẹ hay là Đức Chúa Trời hay là Đức Chúa Giêsu, còn người theo Phật giáo thì cầu với lại Mẹ Quan Thế Âm hay là Đức Phật Di Lạc hay là Đức Phật Thích Ca, tùy theo yểm trợ. Cho nên là sau này hội tâm linh học khi mà xin ấn chứng, tức là làm phép điểm đạo cho ba tánh, thì không có sử dụng nhang, không có sử dụng nước nữa, mà chỉ cần chắp tay lên, khách chắp tay và cái người xin ấn chứng chắp tay lên thì người khách đó sẽ được truyền. Cho nên chúng ta thấy được một điều ở đây, đó là thiêng liêng hộ độ cho cái bộ môn này, tức là thiêng liêng hộ độ cho hội của chúng ta, hộ độ cho những gì mà thầy của chúng ta muốn modify, muốn đi theo với cái thời thế nó thay đổi, mỗi một năm, mỗi một cái chu kỳ nó thay đổi, thì thầy xin đơn giản hóa thì thiêng liêng đều giúp cho. Điều này có nghĩa là thiêng liêng yểm trợ cho tất cả những công việc mà thầy của chúng ta làm. Những cái phương pháp khai mở về phép điểm đạo này ở các tông phái nó khác nhau. Chẳng hạn như bên Mật Tông thì chúng ta thấy là họ khai mở bằng nước từ chín nguồn. Ở bên tông phái Quan Âm thì thiền định. Rồi bên bên tông phái, những cái tông phái khác chúng ta thấy là, hoặc là chúng ta, nó có những cái nghi thức nó khác nhau, nhưng mà cái hiện tượng á, thì nó đến giống nhau. Tức là khi mà được tiếp giáp với bên vô hình rồi thì cái người trong cuộc đó sẽ được chuyển, người ta sẽ được chuyển qua thân khẩu và ý, tức là người ta sẽ chuyển bằng cái cơ thể, hay là người ta sẽ có được lãnh được ý của bề trên, hay là họ sẽ được mở nhãn để họ nhìn thấy. Thì đó là những, tức là hiện tượng đến thì đều giống nhau hết, tức là họ được tiếp giáp với bên vô hình. Và thì tất cả điều này nó giúp cho chúng ta nhìn thấy, đó là đều mang lại một cái ý nghĩa để chúng ta chứng nghiệm được rằng có một cõi vô hình, có một cõi vô hình thật sự đang ở bên cạnh nhân loại, đang ở bên cạnh rất là gần, và cái lời cầu xin đã được các chư vị đến. Và khi mà chúng ta được chứng nghiệm như vậy về cõi vô hình á, thì chắc chắn rằng đức tin của chúng ta sẽ phải được củng cố mạnh hơn. Ngoại trừ là trong một số trường hợp như là cái người hướng dẫn đó chưa hướng dẫn tới nơi, chẳng hạn như là chưa có nói kỹ, chưa hướng dẫn tới nơi, thì cái người mà xin ấn chứng đó, tức là xin phép điểm đạo đó, họ có thể là chưa được thông suốt, cho nên họ không có focus, họ hơi bị hoang mang lo sợ, cho nên ấn chứng không có đến. Đó là một vài trường hợp hiếm có khi xảy ra. Và hội tâm linh học của chúng ta đối với phép điểm đạo truyền tâm ấn thì hội không có đặt những cái ý nghĩa vô cùng là phải nói rằng những cái ý nghĩa mà như chúng ta vừa nhắc hồi nãy là quá lớn lao so với cái cuộc sống của con người. Chẳng hạn như là được, khi mà được thọ phép điểm đạo thì là được siêu sanh tịnh độ tới 6 đời, hay là được nhất kiếp đắc đạo ngay ở trong kiếp này, được trở thành các chư vị, thì đó là những cái ý nghĩa mà nó đối với hội tâm linh học chúng ta nó quá là lớn, cho nên là chúng ta gác cái chuyện nó qua một bên. Chúng ta chỉ biết rằng khi mà chúng ta làm cái phép điểm đạo này là mang một cái bằng chứng về sự thị hiện của cõi vô hình đến cho bá tánh để người đó thọ nhận được. Và đối với hội thì không có những cái điều kiện lớn lao như là các tông phái khác. Không có bắt phải bỏ đạo, không có bắt phải ăn chay trường, cũng không có bắt phải xuất gia, không có những cái điều kiện đó. Mà là cái người đến với hội là những người hữu duyên và những người đang ở trong hoàn cảnh cần tìm đến sự giúp đỡ của vô hình. Thì khi được cái hồng ân đó thì người đó tin hay không tin cái đó là tùy. Nhưng mà người đó vẫn trở về với cuộc sống bình thường, và đức tin của họ mạnh mẽ hơn thì họ sẽ biết sống hướng thiện hơn. Nhưng mà nó cũng còn tùy thuộc rất nhiều vào cái sự hướng dẫn của các anh chị em khi mà hướng dẫn cái người khách đó. Cho nên đối với hội chúng ta không phải chỉ là xin một cái bằng chứng tâm linh cho người đó biết là có sự hiện hữu của cõi cảnh giới vô hình, mà chúng ta còn phải tiếp tục hướng dẫn cái người khách đó phải làm gì để mà những cái vấn nạn được bề trên giúp đỡ cho đi qua. Cho nên là một cái case của hội nó không thể nào close lại nhanh chóng hết. Các anh chị em đều theo và làm việc cho đến khi nào đạt được kết quả. Nhưng mà hội chúng ta thì không có bắt người đó, như vừa nói hồi nãy đó, là không có bắt phải cấm cái này cấm cái kia, tức là họ sau khi họ được truyền ấn chứng xong thì họ vẫn là những người bình thường, không có cái gì thay đổi cả. Cho nên hội tâm linh học, thay vì gọi là bộ môn điểm đạo truyền tâm ấn, thì hội chúng ta gọi là bộ môn truyền ấn chứng, tức là ban cho một bằng chứng tâm linh để người hữu duyên họ nhận được mà thôi. Thường thường các anh chị em ở đây làm việc trong bộ môn này thì tức là chúng ta đã được học qua những cái bài của hội, chúng ta đã là hội viên và chúng ta đã được phép của bề trên cho phép chúng ta làm phép điểm đạo, tức là làm phép truyền ấn chứng đến cho bá tánh, thì chúng ta mới có thể thực hiện được. Và khi thực hiện cái bộ môn truyền ấn chứng này cho khách thì chúng ta cũng dặn khách là không có về nhà để đi làm lại cho người khác, không có được phép. Và khi mà người nào đó được thọ nhận cái bộ môn truyền ấn chứng, nhận được gia trì lực của bề trên, tức là đã được kết nối với cõi vô hình rồi, thì người đó có thể yên tâm là không có những cái vấn đề lo sợ như là bị bùa bị ngải gì nó tác động lên thân thể, họ có thể yên tâm đến điều đó. Và hơn nữa thì hướng dẫn họ luôn luôn về những cái cách cầu như thế nào và nguyện như thế nào và lập công bồi đức như thế nào cho nó đúng, để mà cuộc sống tâm linh được thăng tiến. Thì đó là những cái phương cách của các anh chị em làm việc ở đây. Ngoài ra khi họ được thọ nhận cái phép truyền ấn chứng thì về nhà người đó cũng có thể là đứng chắp tay, khi mà cầu nguyện xong có thể chắp tay xin thần lực để được tự chữa bệnh. Nếu người đó có bệnh ở trong người thì được bề trên sẽ giúp cho chữa bệnh, cũng như là có thể xin được chuyển để mà đánh một cái bài võ, một bài quyền, hay là chuyển những cái tư thế để cho chúng ta tự tập thể dục để bảo vệ sức khỏe. Thì đó là những cái điều kiện mà bề trên cho phép. Nhưng mà không có nghĩa là được thọ nhận phép điểm đạo truyền tâm ấn mà có thể xin những cái điều trái với đạo lý thì bề trên sẽ không cho. Có những trường hợp mà xin ấn chứng không có được, có những người xin cả mấy năm cũng không được, cũng có những người xin thì ngay lần đầu được luôn. Nó có nhiều lý do, không có nghĩa là xin ấn chứng không được mà là xấu. Có những trường hợp, thứ nhất chúng ta phải nhắc đến là khi mà cái người đó không nhận được ấn chứng, có thể là cái người đó trong lòng vẫn còn nghi ngờ, vẫn còn chưa có tin, cứ sợ rằng đó là một cái tà lực gì đó tác động vào thân thể cho nên là không có tin, thì ấn chứng sẽ không đến. Thì cái trách nhiệm là ở các anh chị em hội viên giải thích cho họ biết rằng họ cầu với đấng họ đang tôn thờ, và ở ngay trước bàn thờ thì không có cái lý do gì mà tà lực sẽ xâm phạm vào. Là trách nhiệm của tất cả chúng ta phải giải thích rõ ràng trước khi cho người đó thọ nhận được phép truyền ấn chứng. Thứ hai nữa là đôi khi cái ấn chứng nó không có đến là bởi vì cái con đường tâm linh người đó đi đã quá tốt rồi, bề trên không muốn họ thay đổi nữa, cho nên không được thì chúng ta cũng khuyến khích họ tiếp tục đi với cái con đường tâm linh họ đang đi. Nhưng mà trước khi vào bộ môn truyền ấn chứng thì chắc chúng ta cũng có thời gian để mà tham khảo với họ, tìm hiểu về sơ qua về cái con đường tâm linh của họ như thế nào, thì từ đó chúng ta nắm cái kim hoàn để chúng ta biết được rằng ấn chứng đến hay không, tốt hay không đối với họ. Đôi khi ấn chứng đến chậm, có thể phải là nhiều lần, giống như trường hợp của Linh là rất là nhiều lần Linh mới có được ấn chứng. Linh xin ngày đầu không được, ngày sau không được, thành ra cứ tuần này qua tuần nọ Linh vẫn tiếp tục đi sinh hoạt và Linh xin mãi về sau ấn chứng mới đến. Thì cái kinh nghiệm cá nhân của Linh là Thiêng Liêng muốn Linh phải kiên nhẫn. Linh nghĩ rằng nó cũng đúng, là bởi vì nó càng như vậy nó càng kích thích cái sự tò mò của mình, và nếu mà mình được cái hồng ân đó thì mình biết quý. Còn nếu mà tự nhiên mình được liền thì có lẽ là mình sẽ cảm thấy là bình thường, mình không biết quý. Linh nghĩ nó là tùy theo cái kinh nghiệm của mỗi người. Có người được ấn chứng ngay lập tức và họ rất là trân trọng, nhưng mà cũng có người bao nhiêu lâu sau mới được ấn chứng thì họ lại nói chứ thì thấy cũng thường thôi. Nhưng mà Linh thì được ấn chứng là có lẽ cái bài học của Linh là bài học cần phải có sự kiên nhẫn. Thì thầy cũng đã trang trải cho Linh đi cái con đường này, ấn chứng của Linh lâu lắm mới đến. Thì đó là những cái điều để chúng ta thấy rằng ấn chứng đôi khi đến, đôi khi không đến, và đôi khi đến chậm. Thưa các anh chị, điểm đạo truyền tâm ấn là một, phải nói rằng đây là một cái bộ môn, là một cái bằng chứng mà chúng ta thấy rằng nó nhanh nhất, nó hay nhất và nó hữu dụng nhất hơn cả những cái gì mà chúng ta đọc ở trong kinh sách từ trước cho đến giờ để mang đến cho một người một cái bằng chứng về cái sự hiện hữu của cõi vô hình. Đây là cái bằng chứng nó rất là quý giá mà không phải người nào cũng có cái cơ may để nắm bắt được. Và đặc biệt là các anh chị em đi ở trong bộ môn mật giáo mới tiếp giáp được cái cõi vô hình, còn hiền giáo thì không bao giờ có cơ hội đó để có thể nhận được ấn chứng. Thành ra chúng ta tu tập trong bộ môn này, chúng ta được tiếp giáp trực tiếp với bề trên, giống như là đây là chúng ta là những người may mắn, là những người được thiêng liêng sử dụng để mà dùng cái phép đó là một cái phương tiện thức tâm nhanh chóng nhất đến với mọi người. Thay vì là đọc sách từ năm này qua năm nọ, đôi khi trí óc lùng bùng không có hiểu, nhưng mà đến đây được thọ nhận ngay một cái bằng chứng về cõi siêu hình, hoặc là ngay được nhìn ngay thấy vị thầy độ của mình, hay nhìn ngay thấy mà đứng mình đang thờ từ trước đến giờ mà mình thắc mắc là không biết hình dáng của ngài ra sao, tự nhiên được mở nhãn được thấy, thì có phải là tâm của họ được thức nhanh chóng không? Và cái đức tin của họ chắc chắn nó phải mạnh hơn không? Đây là một cái hồng ân của bề trên ban đến cho chúng ta. Nhưng mà bộ môn điểm đạo truyền tâm ấn này, nó không thuộc sở hữu của một cái tông phái nào hết. Nó là do bề trên ban xuống cho những người hữu duyên được thọ nhận. Và đây là cái bước đầu tiên, cái bước đầu tiên cho một con người dò dẫm bước chân vào cái cánh cửa huyền bí. Cho nên nếu những người nào có lòng đi tìm con đường huyền bí, thì khi thọ nhận được cái phép điểm đạo truyền tâm ấn này đó, họ sẽ có cái trí, cái tâm, cái lòng để đi tìm, cái sự thôi thúc để đi tìm là cái ngả đường nó ra làm sao, bước đường sắp tới sẽ như thế nào. Họ sẽ cố gắng để bước đến trên cái con đường huyền bí này. Và thưa các anh chị, chúng ta là những người may mắn được thiêng liêng sử dụng để là trung gian. Chúng ta như là những người được thiêng liêng đưa cho cái ngọn đuốc vô tận đăng vậy đó. Ngài đưa cho chúng ta cầm cái ngọn đuốc vô tận đăng đó, và chúng ta cầm, chúng ta truyền cho những người xung quanh, như là chúng ta mồi cái ánh sáng tâm linh cho mọi người. Đó là cái hồng ân mà thiêng liêng cho, để mà dùng chúng ta là những người thức tâm những người khác, để giúp cho họ có lòng hướng thượng. Giống như là trong Mật Tông có nói là gia trì lực, tức là cái thần lực mà cái người đó được tiếp nhận đó, là cái hạnh nguyện, là cái lời đại nguyện của các chư vị Bồ Tát muốn cứu khổ những người nào có lòng hướng thượng, tức là có lòng hướng thiện. Thì chúng ta là những người trung gian, chúng ta mồi cái ngọn đuốc vô tận đăng đến cho những người có lòng hướng thiện, những người muốn biết đến bề trên, muốn sống đẹp lòng bề trên, muốn tu sửa ngay trong kiếp này, muốn nhận được hồng ân. Thì chúng ta là những người rất là may mắn được là trung gian để làm điều đó. Và đó là cái cơ hội để cho chúng ta cố gắng lập công bồi đức để tự mà trải nghiệm cho mình, và cũng là giúp cho người đó thức tâm đi trên con đường tâm linh, để họ tìm được một cuộc sống tinh thần cũng như vật chất được hanh thông hơn, được tốt đẹp hơn, và đến gần với bề trên hơn. Thành ra là chúng ta cố gắng làm cái việc này, nhưng mà không phải chỉ làm không, phải tiếp tục hướng dẫn họ, luôn luôn hướng dẫn và theo sát để xem thấy rằng cái công việc mà chúng ta làm nó mang lại kết quả lợi ích cho người bá tánh như thế nào. Bởi vì đối với thiêng liêng, tất cả những gì chúng ta làm đều phải là mang lại lợi ích cho bá tánh, thì thiêng liêng sẽ sẵn lòng hộ độ cho chúng ta ở bất cứ nơi đâu, ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và đó là bài điểm đạo truyền tâm ấn ngày hôm nay mà hội chúng ta gọi là truyền ấn chứng. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Hôm nay các anh chị có những câu hỏi gì không về liên quan đến bộ môn này thì chúng ta có thể nêu lên để cùng nhau tham khảo. Là mời anh Tường. Xưa chào Lưu Mỹ Linh và cảm ơn Lưu Mỹ Linh cho bài điểm đạo tiềm tận ấn rất là hay. Tôi có câu hỏi là trong cái bài của Lưu Mỹ Linh nhắc đi nhắc lại cõi vô hình, cõi vô hình, thì tôi muốn biết là cõi vô hình là ai và cõi vô hình ở đâu. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là Lưu Mỹ Linh nói là khi mình ngồi đó mình cầu thì cái thần lực nó đến. Thì có khi nào một người ngồi cầu Phật hay cầu Đức Quan Thế Âm mà đứng A-la đến không? Dạ không có anh. Dạ không. Khi ngồi trước bàn thờ mình kêu đấng nào thì đấng đó sẽ đến. Nhưng mà ở trong hội chúng ta biết rằng tất cả đều xuất phát từ một nguồn hết. Tất cả đều là một nguồn lực từ bề trên đến hết. đối với chúng ta, chúng ta thuận tôn giáo nào chúng ta theo tôn giáo đó, chúng ta thích hợp với lại công giáo chúng ta cầu Chúa, thích hợp với Phật đạo Phật chúng ta cầu Phật, thì chúng ta cầu đấng nào thì đấng đó đến. Nhưng mà hiểu sâu hơn thì chúng ta đều biết rằng đó chính là thiêng liêng, đều là đấng chí tôn đến với chúng ta hết. Còn cõi vô hình, cảnh giới vô hình, cảnh giới vô hình chính là thiêng liêng, chính là nguồn lực, chính là gia trì lực, chính là thần lực ở trong vũ trụ này mà chúng ta đang sống, đang cho chúng ta cái đời sống hiện nay. Thành ra đôi khi chúng ta thắc mắc rằng vô hình là gì. Chúng ta theo một tôn giáo nghĩa là chúng ta tin vào có một thế giới nào đó có cái quyền năng hơn con người để mang chúng ta được một cái đời sống tâm linh tốt đẹp, hoặc là mang chúng ta một cái đời sống vật chất được êm ả hơn. Cái niềm tin đó chúng ta đưa lên để dâng lên cho một vị nào đó chúng ta lựa chọn, đó chính là đấng vô hình. Như anh vừa thắc mắc hồi nãy là như Linh nói là cảnh giới vô hình phải không ạ? Đó chính là cảnh giới của các chư vị thần linh. Anh còn thắc mắc gì nữa không? Dạ, chào chú Tranh. Dạ. Hồi nãy khi Lưu Quý Linh trình bày thì khi chúng ta nhận được những cái ấn chứng có nghĩa là chúng ta muốn đem cái ấn chứng đó truyền đi vô tận đăng, đúng không? Thì như vậy, nhưng mà trước đó thì Lưu Quý Linh có nói rằng nếu mà những người tới đây và được truyền, nhận được phép truyền ấn chứng đó thì về nhà không nên làm để truyền cho người khác. Yeah. Xin hỏi tại sao có cái sự khác biệt như vậy? Bởi vì để tiếp nhận được nguồn lực từ cõi vô hình thì phải qua trung gian, tức là qua trung gian, qua những người đã được học qua cái bộ môn mật. Bởi vì để tiếp được lực như thế này nè, thì là chúng ta chỉ có thể ở trong mật giáo mới tiếp được nguồn lực của vô hình thôi. Thành ra cái người đó cần phải có được cái sự hướng dẫn của một người đã học qua cái bộ môn này, tức là những là cái người đã được phép làm việc. Người đó không nên về và tự làm việc, tự truyền cho những người khác, bởi vì không có được một cái sự hướng dẫn đến nơi đến chốn thì nó sẽ mang lại cái kết quả không tốt cho người đó và những người xung quanh. Cho nên hội viên cũng hướng dẫn trước khi mà thực hiện cái bộ môn truyền ấn chứng, cũng hướng dẫn cho khách rất là rõ ràng là khi thọ nhận được bộ môn này xong thì về chỉ có thể xin được chữa bệnh, xin được đánh võ, hay là xin được chuyển những cái động tác để chữa bệnh, để tập thể dục mà thôi, chứ không nên áp dụng cái bộ môn này để tự điểm đạo cho người khác. Không được, bởi vì không được hướng dẫn cặn kẽ. Lưu Mỹ Linh vừa mới nói là khi mà họ được truyền ấn chứng ở đây rồi thì tối họ về thì họ có thể xin tập võ hay là tập tai chi hay gì đó. Yeah. Thì khi họ tập như vậy nhưng mà cái lực vô nhiều quá rồi họ tập hoài, bị hoài. Dạ, đó thì là phải, đó là mình hướng phải như thế nào ạ? Đó là cái trách nhiệm của người hướng dẫn á, trách nhiệm của người hội viên khi mà hướng dẫn họ được thọ nhận cái phép truyền ấn chứng này thì phải hướng dẫn đến nơi đến chốn. Là nếu như mà chúng ta thấy một cái người đứng ở trước bàn thờ, khi mà họ được nhận ấn chứng mà họ chuyển nhiều quá thì chúng ta phải biết ngay cái kỳ đó, chúng ta nhắc họ khi về tối cầu nguyện á, mà xin được chữa bệnh á, mà chỉ xin là cho phép được 5 phút thôi. Nếu chuyển nhiều quá thì phải xin phép đấng mà họ thờ đó cho con được ngưng, không có được chuyển nhiều quá. Yeah. Không quá 5 phút. Yeah. Còn câu hỏi gì không ạ? Nếu mà cái người thọ nhận được cái thần lực mà do một hội viên chỉ truyền thì làm sao họ duy trì được cái lực đó ở cho lâu trong yeah. Thì họ phải tiếp theo, tức là chúng ta, họ phải tới đây để chúng ta hướng dẫn họ cái bộ môn tích lũy thần lực thì họ có thể tiếp nhận được gia trì lực. Bộ môn điểm đạo này, hay là chúng ta gọi là truyền ấn chứng này, là giúp cho người đó thọ nhận được gia trì lực của bề trên. Thì họ nhận được cái nguồn lực đó thì họ phải tiếp tục, họ có lòng muốn học hỏi để họ thâu nạp thêm năng lượng, tức là thâu nạp thêm nguồn lực của bề trên để giúp cho họ về vấn đề sức khỏe, về vấn đề khai thông trên con đường đạo nữa, để họ nhạy cảm hơn với lại bên vô hình. Nhưng mà cái gì nó cũng phải có một cái giới hạn của nó. Nếu mà họ quá nhạy cảm và họ không được hướng dẫn đúng đắn thì nó không có tốt. Cho nên nói chung lại là hội viên chúng ta có trách nhiệm phải hướng dẫn cho họ rất là kỹ lưỡng. Tôi có thêm một câu hỏi. Có những người mà người ta được đến để xin được điểm đạo truyền tâm ấn, nhưng mà người ta xin hoài nhưng mà không có được những cái ấn chứng nào hết cả. Rồi người ta nghe nói được rằng là ok, những người đó tại vì là họ cái nghiệp lực họ lớn quá, thành ra họ không nhận được. Thì có phải như vậy? Dạ, bên Mật Tông cũng có suy nghĩ như vậy, tức là nói là người đó nghiệp nặng quá cho nên không được. Thì nói như vậy có nghĩa là làm cho người ta rất là buồn. Người ta rất là buồn, phải không ạ? Người ta sẽ thấy rằng người ta không được chư vị xót thương bởi vì họ không có tốt. Thì điều đó như vậy đối với hội chúng ta sẽ không bao giờ quan niệm như vậy cả. Mà như vừa nói hồi nãy là hội chúng ta cho rằng, cũng hướng dẫn với họ rằng mà nó xác thực họ không được ấn chứng không có nghĩa là xấu. Họ không được ấn chứng là bởi vì con đường của họ đi như vậy là đẹp lòng bề trên rồi, bề trên rất là vui. Họ không cần phải thay đổi, họ không cần phải có ấn chứng, họ đã có đủ đức tin. Điều thứ hai, họ không có ấn chứng là có thể hội viên chúng ta chưa có hướng dẫn họ kỹ lưỡng, họ chưa có thông suốt, họ chưa có focus, họ chưa có thật sự mong cầu tin tưởng. Bởi vì khi mà để họ nhận được cái phép truyền ấn chứng này thì cái người đó phải thật lòng mong cầu, xin, mong mỏi, có được một cái bằng chứng vô hình để mà được thức tâm. Cái người trong cuộc đó phải rất mong cầu thì bề trên mới cho. Cho nên không được ấn chứng đôi khi nó cũng là tốt cho người đó, bởi vì con đường họ đi là tốt. Đôi khi là bởi vì họ còn lo sợ, họ chưa có cái đầu, họ chưa có clear thì họ sẽ không có ấn chứng. Đôi khi ấn chứng đến chậm là bởi vì bề trên có một vài cái bài học cần đưa cho họ thọ nhận rồi sau đó mới ban ấn chứng. Không có nghĩa là đối với hội chúng ta quan niệm thì không phải là một người không có ấn chứng, mà là người ta quá nhiều nghiệp chướng, như vậy thì bề trên không có công bằng. Bề trên không cho ấn chứng, như vậy là bề trên không có công bằng. Nếu mà nói là ô người này nghiệp nặng quá không cho ấn chứng, như vậy thì tội nghiệp cho người ta, phải không ạ? Ở hội chúng ta cũng có nhiều anh chị không có ấn chứng nhưng mà họ vẫn làm việc rất là tốt, họ vẫn làm trong những bộ môn của hội rất là tốt. Thưa, ở đây có ai, có vị khách nào đến đây mà chưa được làm phép truyền ấn chứng chưa? Tức là phép điểm đạo đó. Có ai chưa? Tất cả đều đã được thọ nhận phép điểm đạo rồi. Vậy hôm nay chúng ta có thể xin coi được đảnh lễ thầy độ của mình, bởi vì mình đã tiếp được gia trì lực của bề trên rồi. Thì hôm nay mình sẽ xin được đảnh lễ để biết ý của thầy độ của mình, muốn mình cần phải làm cái gì kế tiếp trên con đường đạo của mình. Thì đó cũng là cái cơ hội để hôm nay mình được tiếp xúc với thầy độ của mình. Có anh chị nào muốn không ạ? Hội viên cũng được, khách cũng được, không có sao hết. Như vậy xin được mời một hội viên ha. Rồi một cái mà quan trọng mà cái benefit mà mình xin được cái thần lực rồi đó, xin ấn chứng rồi đó, là những người nào như hội viên hay là thân hữu mà xin được thần lực rồi đó, thì sau này mình không có, giống như mình được bảo vệ, mình được protect, mà là mình không có bao giờ bị người ta bỏ bùa ém vô cho mình được nữa. Để như mình được một cái thần lực bảo vệ cho mình, nên mình sau này mình không có bị bùa ém hay là bị ai bỏ thư ém gì trong người mình hết. Nên mình thấy trong cái múa này Tai Chi của dì Trung á, là dì Trung có nhiều cái đau lưng nên bề trên nên dì Trung xin thần lực xuống rồi chuyển cho cái lưng mình nó cong, rồi múa những cái điệu Tai Chi đang giúp cho cái lưng mình. Nên những anh chị em nào mà có giống như đau lưng hay là mỏi tai hay dai gì, mình xin cái múa cái điệu Tai Chi rồi về trên sẽ tự chuyển tay cho mình đi. Nếu mà thường thì có thể dì Trung không có kéo, không có múa nhẹ giống như vậy, được thần lực tới chuyển người cho mạnh hơn. Nên những cái benefit mình thấy sau khi mình xin được ấn chứng là nhiều. Bây giờ xây cái dai á, mỗi dai. Mà mình thấy cái đẹp của cái thần lực là cách mà chữa bệnh của bề trên tới là dịu dàng, mình thấy không? Nó đẹp mà nó dịu dàng. Mà mình thấy lúc hồi nãy Minh với lại dì Trung lúc mà bắt đầu á là chắp tay xin, rồi lúc chót, chứ lúc chót xong á thì cũng là chắp tay xá. Là mình thấy có cái thần lực của bề trên đàng hoàng. Cảm ơn dì Trung. là một trong người hội viên mà có thần nhãn. Thần nhãn là cái khả năng mà mình thấy được bao nhiêu hình. Thì cô Thanh Hiền sẽ tả cái hình ảnh lúc mà vị thầy của Kay đi tới múa tay Kay đi. Hình của Kelly đây là một đạo sĩ mặc áo màu đen, thầy có búi tóc sau lưng và có mang thanh hương thanh kiếm. Lúc nào cũng hộ độ cho Kelly về tâm linh. Kelly rất là giỏi và rất là hiếu học. Và thầy muốn Kay đi phải tiếp tục theo con đường tâm linh nha. Thì sẽ được như ý của Kay đi mong muốn. Mời cô Hương lên tả cái không khí mà cái bài quyền của cô Mai. Người nào mà có bệnh Connie khuyên lên đây tặng xin cho bề trên thần lực tặng chữa bệnh cho mình. Thì thấy một cái con rồng nhỏ màu đỏ, mấy cái móng đó, cong ra màu vàng và giống như là bay tới bay lui ở trong bàn thờ á, và đưa móng rồi cái đuôi đó thì giãy đập xuống với lại ở trên bàn, ở trên cái sàn đó, và bay vòng hít thở mà có khè ra cái lửa mà lửa màu xanh chứ không phải lửa đỏ. Và thầy của chị đó là một cái vị tiên ông mà có cái búi tóc râu dài cởi xích lông. Thầy nói thầy không có, nãy giờ chuyển nhẹ nhàng thầy không có xuống chuyển cho chị Mai, mà thầy muốn cho xích lông vô chị Mai chuyển để chị Mai thở. Tại chị Mai đang có cái ngực bị chặt á, thay thầy muốn xích lông vô khè để mà giúp cho chị Mai có cái hơi thêm, bay cùng hết để chị Mai có cái hơi, xích lông hít thở để giúp cho chị Mai có cái hơi thở. thầy nói là chị Mai á, đang bận rộn lắm trong gia đình cũng như là công việc, bận rộn như nhiều xích lông của thầy cứ quay qua quay lại chuyện từ sáng tới chiều không có bao giờ mà dứt được. Thầy nói là xích lông này cũng vậy nữa, bay cũng không có yên, bay cứ bay tới bay lui hoài, kêu bay thẳng không chịu mà cũng bay vòng vòng cực chứ làm cái gì, bây giờ cứ bay thẳng nhẹ nhàng đi thầy, cho nhẹ nhàng đi. Mình thấy là chị Tuyết Anh có một cái problem với lại lưng, với lại cái cổ, cái neck, cái vai. Anh Bì Trân đang chuyển cho chị tập một cái thể dục. Nếu mà mấy anh chị em mà học yoga đó, mình biết là cái này là một trong mấy cái pose, mấy cái position mà tập yoga đang giúp cho cái lưng á. Anh Vọng chắc chị Tuyết Anh hồi đó giờ đâu có dập tập yoga đâu không? Yeah, so hồi đó giờ chị không có tập yoga, Connie thì có tập yoga thì Connie biết mấy cái position này. Thì là mình chuyên môn mình lúc mình tập yoga để giúp cho cái hip với lại cái back của mình, lower back. Nếu mà mình tập yoga mình sẽ biết cái phần đó. Mà chị Tuyết Anh thì đó giờ không có học, anh Vọng nói là không có học. Nên là mình biết là bị trên tới để chuyển cho chị làm những cái yoga pose đàng hoàng. Là mình biết là yoga cũng là một trong cái môn mà từ ở bên vô hình đem tới cho mình có bị té một lần, thì từ lúc đó là cứ mùa đông đến là mình điểm tim. Sáng dậy thì mặt trời mọc thì tỉnh lắm, mà mặt trời lặn cái là mình bắt đầu mình mệt thôi. Lặn cái mặt trời mọc thì mình tỉnh, mà mặt trời lặn cái mình muốn lặn thôi mặt trời. Hồi nãy có hai cái pose mà chị làm cho cái lưng với lại cái lower back của chị, nó kêu bằng crow pose với lại cái kêu bằng crescent pose, đó là những cái lưng đó là chị làm ra hai cái điều đó. Cái người vừa biểu diễn cái chương trình rồi mà quý vị đã được thấy đó, thì tôi thì tôi biết võ, nhưng mà hơn 20 năm mà chúng tôi sống với nhau thì lần đầu tiên tôi nhìn thấy những cái động tác mà bà xã tôi biểu diễn ở đây đó, hoàn toàn là chính tôi cũng không thể ngờ là bà xã tôi làm được điều như vậy. Thì điều này chứng tỏ cho quý vị thấy rằng đây là một cái điều hết sức là vô cùng quý giá, mà khi mà quý vị được thọ nhận cái phép thỉnh đạo thì đây là thần lực mà bà xã tôi đã vừa trình diễn cho quý vị thấy. Thì những cái động tác này đó là trong yoga và trong tai chi đều rất khó tập. Và chính tôi quan sát rất kỹ cái động tác khi mà nằm xuống, hai cái chân, hai cái mông đỡ lên cái lòng bàn chân và hai cái gối kéo lên thì đây là cái lực tự nhiên kéo chứ không phải là lực theo ý mình. Nếu mà quý vị nào muốn demo cái move vừa rồi đó thì có thể võ sư cũng có chưa thể có thể làm được cái động tác đó. Thành ra tôi muốn chia sẻ để cho quý vị thấy được cái vi diệu trong cái move của hội tâm linh chúng tôi. Cảm ơn quý vị. Thấy là chị Mão đang có problem với cổ với dai á. Mình xin được ấn chứng rồi đó mà mình mắc cỡ, mình không dám lên bữa nay, thì tối nay mình có phép về trước bàn thờ của mình, mình xin về trên chuyển tay hay là cho mình muốn một cái bài võ hay là tai chi nếu mà muốn. Nếu mà có cần hỏi thêm á thì xin kiếm những anh chị em mà đeo logo của hội thì mấy người đó sẽ giúp cho cái cách mà cầu nguyện rằng mình xin được cái thần lực.